người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, Xa Nhẫn Khiêu Chiến Iwichi chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu nghe xong Sasuke lời nói. Iwichi cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Sasuke trào phúng như thế ra sức. Mấy câu tất cả đều đâm tại Tsunagakure chỗ đau bên trên. Bật hết hỏa lực trào phúng xa ẩn Sasuke. Để Iwichi đều vì thế mà choáng váng. Liền ngay cả Ebizo trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Hiện tại nếp nhăn đều nhiều hơn mấy đầu. Mặc dù hắn hết sức tại che giấu phẫn nộ của mình. Nhưng Iwichi vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia bẩm liệt ánh mắt. Một mực khóa chặt tại Sasuke trên thân. Konoha mấy tên Jonin nhóm. Đều đối Sasuke lộ ra tán dương ánh mắt. Sasuke mấy câu nói đó cũng là giúp bọn hắn hung hăng xả được cơn giận. Những này xa nhẫn đơn giản rất đáng hận. Rõ rệt Konoha là hảo tâm hỗ trợ. Bọn hắn không lĩnh tình còn chưa tính. Còn như vậy mà thôi phỏng đoán Konoha người. Tiểu tử thúi. Chấm ngoặc kép. Mấy cái giận không kềm được xa nhẫn. Muốn tiến lên xuất thủ đối phó Sasuke. Nhưng Ebizo lại nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Để mấy người ngừng lại. Tốt. À. Vẫn là nhìn xem vị này Uchiha nhất tộc ninja. Đến tột cùng có cũng không có đủ thực lực. Tham dự nhiệm vụ lần này nói xong Ebizo nhặt tay, đi theo ta. Tìm nơi thích hợp đến đúng Konoha ba tên lợi hại ninja. Tiến hành một cái đơn giản khảo thí. Maito gai đối không có một câu lời oán giận Ebizo lộ ra xin. Lỗi ánh mắt, Sasuke lời nói mặc dù hả giận, nhưng cũng hoàn toàn chính xác nói quá mức một điểm. Một đoàn người đi theo Ebizo. Yuhi Kurenai liên tiếp quay đầu nhìn xem Iwichi. Cặp kia đôi mắt đẹp chuyển a chuyển. Không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Rất mau tới đến một khối đất trống. Tsunagakure nhân khẩu vốn là không nhiều. Dạng này đất trống chỗ nào cũng có. Cũng không cần cố ý tìm cái gì tỉ thí sân bãi. Lại tới đây về sau. Ebizo còn không nói gì. Sau lưng thêm cái xa nhẫn liền đã không nhịn được. Một cái dáng người khôi ngô xa nhẫn đứng dậy. Để cho ta tới khảo thí cái kia phách lối tiểu quỷ a. Hắn hỏi Ebizo. Đối với cái này Ebizo tự nhiên là đồng ý. Tên này xa nhẫn quay đầu nhìn Sasuke. Tiểu tử. Đừng nói Tsunagakure khi dễ các ngươi Konoha ninja. Hắn đưa tay chỉ mình, ta cũng giống như ngươi. Là Chunin. Mặc dù niên kỷ lớn hơn ngươi. Nhưng giống như ngươi đều là Chunin. Cũng không tính chiếm ngươi tiện nghi. Nói xong hắn cười lạnh. Sasuke không quan trọng cười cười. Iwichi nhẹ gật đầu. Sasuke hai tay thăm dò tại trong túi quần đi ra ngoài. Các loại hai người đứng vững về sau. Bốn phía mới có xa nhẫn một bên cười lớn vừa nói tiểu tử này chết chắc rồi. Lúc trước nói ra, cuồng vọng như vậy lời nói đến. Sau đó có hắn dễ chịu. Vừa nói vừa một tên xa nhẫn nở nụ cười mặc dù đồng dạng Chunin. Bất quá chúng ta người thế nhưng là có 7 năm nhiệm vụ kinh nghiệm. Trải qua vô số chiến đấu. Bàn về sức chiến đấu liền xem như Jonin cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Cái kia Konoha Uchiha, tiểu quỷ chết chắc rồi. Nghe đến mấy cái này người cho tình báo. Sasuke cũng thu hồi khinh thị tâm. Bắt đầu nghiêm túc, mà Sai đột nhiên mở miệng nói xong. Xa nhẫn thiên phú liền thật kém như vậy a. 7 năm còn chưa trở thành Jonin. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng lại để ở đây mấy chục người đều nghe thấy được. Iwichi đều ngây ngẩn cả người. Xem ra luận ác miệng năng lực, Sasuke cũng muốn cam bái hạ phong. Sai mới thật sự là ẩn tàng đại boss. Gia hỏa này nói chuyện cũng quá hận. Nhìn xem những cái kia xa nhẫn tức nghiến răng ngứa. Lại vậy hắn không thể làm gì dáng vẻ. Iwichi không nhận ra bật cười. Mà Iwichi tiếu dung đối với bọn hắn tới nói càng là trần trụi châm chọc cùng xem thường. Từng cái xa nhẫn ánh mắt đều trở nên âm trầm. Đáng giận. Những này đáng chết Konoha tiểu quỷ. từng bước đều như thế xem thường chúng ta Sunagakure. Đợi chút nữa nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Bành, đột nhiên một đạo tiếng va chạm vang lên. Xà nhẫn cùng Sasuke giao thủ đã bắt đầu. Đối phương dáng người khôi ngô nhìn liền là cao thủ thể thuật. Lực lượng cực lớn, Sasuke cũng hoàn toàn không cùng đối phương cận thân chiến đấu dự định. Cái linh hoạt né tránh ra công kích của đối phương. Đối phương một quyền đột nhiên đập xuống đất phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Sẽ chỉ cùng cái chuột đồng dạng bốn phía nhảy đồng tử ra hòa. Đến A cùng ta chính diện giao thủ. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là lực lượng chân chính. Đang tại né tránh Sasuke. Đối với hắn thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Thì ra là thế. Xà ẩn ninja đều chỉ sẽ yêu cầu địch nhân chính diện chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi làm 7 năm chunin vẫn không rõ ninja chiến đấu. Liền là tránh cho cùng địch nhân am hiểu phương diện giao thủ. Đem chính mình ưu thế một mặt phát huy ra a. Bị một cái tiểu quỷ thuyết giáo. Cái này khiến đối phương cảm giác rất mất mặt. Phát động công kích tốc độ cùng nhanh. Lực đạo cũng lớn hơn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy quyền gia hỏa này đập xuống đất. Nhấc lên một đạo nồng đậm khói bụi. Nhìn đến đây Iwichi dương lên khóe miệng. Kết thúc. Chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu 10 giây. Iwichi lại đột nhiên nói ra kết thúc lời nói. Để tất cả mọi người sửng sốt một chút. Liền ngay cả Maito Gai cùng Yuhi Kurenai đều mộng. Làm sao lại kết thúc? Chiến đấu này đều mới vừa vặn khai hỏa. Uchiha Sasuke thực lực cũng chưa chắc so với đối phương cường nhiều như vậy a. Hồ ngôn loạn ngữ. Konoha tiểu tử chúng ta xa ẩn ninja nhưng sẽ không như thế đơn giản liền. Hỏa độn. Gogakyu no Jutsu. Oanh. Một đoàn kịch liệt hỏa diễm đột nhiên từ địch nhân phía sau bộc phát. Mà tại hỏa diễm bộc phát trong nháy mắt, Sasuke biến thân thuật giải trừ. Trên tay ấn cũng vừa vặn tiếp xong. Trong nháy mắt phun ra hỏa cầu hung hăng đụng vào đối phương phía sau lưng. Nương theo lấy một tiếng hét thảm. Tên này xa ẩn ninja tại hỏa độn sông bên trong ngã xuống. 10 giây đồng hồ kết thúc chiến đấu. Đây chính là một tên sức chiến đấu có thể so với Jonin ninja. Liền nhẹ nhàng như vậy bị xử lý. Tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ. Ebizo trong mắt lóe ra mấy đạo ám quang. Yên lặng nhắm mắt lại. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kurenai nghi ngờ hỏi Iwichi. Iwichi nhìn xem quay đầu Sasuke. Sasuke cố ý đè thấp thân thể. Thoạt nhìn là vì bộc phát ra cùng tốc độ nhanh tránh né công kích của địch nhân. Trên thực tế là cố ý hấp dẫn đối phương phát động sông trên xuống công kích. Bởi vì công kích như vậy có thể có cùng lớn tỷ lệ đánh trúng địch nhân. Nói xong Iwichi dừng một chút, nét mặt biểu lộ mỉm cười. Mà Sasuke mục đích cũng chính là vì làm cho đối phương chế tạo ra sương mù. Tốt phóng ra biến thân thuật, cùng ảnh phân thân hấp dẫn lực chú ý. Biến thân thuật lặng yên không tiếng động đi vào địch nhân sau lưng. Bắt lấy trong nháy mắt sơ hở, phóng ra hỏa độn. Nghe xong Yuhi Kurenai có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Sasuke. Không nghĩ tới Sasuke thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Liền ngay cả nàng đều không có chú ý tới Sasuke là lúc nào sử dụng biến thân thuật. Sasuke có thể có dạng này phóng ra tốc độ. Cũng phải quy công cho Iwichi. Hắn dùng Sharingan đã copy rất nhiều Iwichi nhẫn thuật. Kết ấn tốc độ cũng trình độ nhất định đạt được tăng cường. Một tên xa ẩn Jonin đứng ra nhìn xem Iwichi. Tiểu tử, người đã có thể đơn giản như vậy liền xem thấu hắn vừa rồi thủ đoạn. Xem ra ngươi hẳn là trong ba người mạnh nhất a. Iwichi liếc mắt nhìn hắn có thể nói như vậy. Tốt, nếu như ngươi có thể đánh đến ta. Như vậy dưới một người cũng không cần khảo nghiệm. Ngươi có dám hay không? Đối phương nói xong. Yuhi Kurenai sửng sốt một giây về sau. Đột nhiên nhịn không được bật cười. Yuhi Kurenai, gia hỏa này còn không biết mình chọn chúng một cái quái vật gì a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.